Memento, chương 23 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Sắp tới tháng 9, mùa hè nóng nực sắp qua đi, dưới sự trợ giúp của trí hóa trí nhớ triển chiêu rốt cục có thể so với người bình thường, chuyện có thể nhớ ngày càng nhiều. Bạch Ngọc Đường đấu tranh rất lâu rốt cục thành công đem hai chiếc giường đơn cả anh cùng triển chiêu đổi thành giường đôi cực lớn, danh chính ngôn thuận bắt đầu cuộc sống phu phu ban đêm, tình cảm mãnh liệt qua đi. Bạch Ngọc Đường ôm lấy triển chiêu hỏi, Miêu Nhi, vì sao đột nhiên tiếp nhận tôi? Triển chiêu nheo mắt lại, buồn ngủ, bởi vì tôi thực may mắn, người tôi yêu vẫn còn sinh long hoạt hổ theo bên cạnh tôi. Cánh tay Bạch Ngọc Đường dùng lực cầm cọ trên gương mặt hồng hồng của Triển Chiêu, tôi cũng thực may mắn, cậu vẫn nhớ rõ tôi. Kim Cương Vương Lão Ngũ. 1. Bạch Cẩm Đường là một người cuồng công việc, yến tiệc cũng không dẫn bạn gái theo, kinh doanh trong nước càng làm càng lớn, sau động đất vẫn quyên tiền cho khu gặp nạn. Có người biết chuyện nói, người yêu của Bạch Cẩm Đường lúc động đất vì cứu người mà đã chết ở khu gặp nạn, đương sự cũng không phủ nhận. Mãi đến khi thời tiết chuyển lạnh, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm nhau trở lại Memento, đi ngang qua hòm thư, Triển Chiêu bỗng đứng lại, dùng tay vỗ vỗ nói, hình như có cái gì đó. Bạch Ngọc Đường xuyên qua khe hở cũng nhìn thấy. Triển Chiêu lấy chìa khóa mở cửa sắt nhỏ ra, lộ ra tấm bưu thiếp yên lặng nằm ở đó, trên hình ảnh, núi tuyết xinh đẹp đứng vững giữa biển mây. 1. Kim Cương Vương Lão Ngũ chỉ những người đàn ông rất có tiền, đã qua 35 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. 5. Tiêu chuẩn, nhiều tiền, một là bản thân có sự nghiệp, hai là thừa kế tài sản lớn. Anh tuấn đẹp trai, có thưởng thức đặc biệt của chính mình, bằng cấp cao, có bằng cấp cao của nước ngoài, năng lực lớn, có chí tiến thủ, có nhiệt tâm xây dựng và phát triển sự nghiệp, khiêm tốn, không muốn nói nhiều về chuyện của mình, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh sự làm phiền của bên ngoài. Toàn văn hoàn. Khách chương.